Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2743, một mực tại công kích trên đường thượng tướng. Tư lệnh, ngài không có chuyện gì chứ? Một tên nguyên bản muốn đi theo Hạng Trạch Hạo bên người cảnh vệ liên dài. Trông thấy thủ trưởng thụ thương về sau, lập tức chạy tới, không có chuyện, ta ăn mặc áo chống đạn đâu. Giao găm quân đội cho ta tìm cái cơ quan. Hạng Trạch Hạo khoát tay áo, lập tức thúc giục nói. Mau mau, đối phương đã thông chi phía trên. Chúng ta nhất định phải ra ngoài. Bằng không thì muốn bị nín chết ở đây. Nhanh, đám người nghe được Hạng Trạch Hạo, cũng không kịp quét dọn hiện trường. Chỉ cầm quân địch khống chế nổ y điều khiển từ xa. Cấp tốc hướng về phía trước chạy trốn. Trên mặt đất, Diêm Hồ tiếp vào báo cáo về sau, lập tức hô, điều nhất doanh nhị doanh người, ngay lập tức đi dự bị dầu nhiên liệu kho bên kia. Nơi đó có thẩm thấu bộ đội, đem bọn hắn cho ta ấn chết ở cửa ra. Nhanh, kỳ thật Diêm Hồ cũng không biết dầu nhiên liệu kho bên kia chảy vào bao nhiêu người. Binh sĩ chỉ nói có đại lượng quân địch chảy vào, người liền treo, vì lẽ đó Diêm Hồ vì lý do an toàn. Trực tiếp điều động hai cái doanh đi qua. Giờ khắc này, phi trường nội bộ phát sinh binh lực biến hóa. Gần ngàn người chuyển ra khu phòng thủ, chạy về nhà kho cái kia một bên. Cùng lúc đó, Hạng Trạch Hạo mấy người cũng tại tranh đoạt từng giây chạy về lối ra. Bọn hắn một đường chạy như điên, xông ra dự bị dầu nhiên liệu kho, thuận thang lầu bò tới quân dụng trong cabin, hạ đảo tuyệt đại bộ phận máy bay. Đều sớm bay hướng ra môn chiến trường. Vì lẽ đó trong kho chứa phi cơ lộ ra phi thường quạnh quẽ. Chỉ có bộ phận máy bay trực thăng, chút ít cần kiểm tra tu sửa máy bay chiến đấu. Hạng Trạch Hạo bọn người vừa mới vọt ra, quân địch liền có đại lượng binh sĩ vọt vào nhà kho trong phòng. Song phương chạm mặt, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Đối phương trực tiếp dựng lên súng máy, hướng về phía buồng phi cơ nội bộ liền bắt đầu bắn phá. Hạng Trạch Hạo ghim súng, kéo cổ giận dữ hét, không thể để cho bọn hắn ngăn chặn. Bọn hắn người càng đánh càng nhiều, nhất định phải lao ra. Vài tên binh sĩ cầm bắt lại đeo trên người APG máy phát xạ, ngồi xổm ở trên mặt đất liền lầu hỏa. Ầm ầm, tiếng nổ vang. CNM, xông lên a! Hạng Trạch Hạo ánh mắt cố chấp nhìn xem nhà kho bên ngoài. Trên cổ nổi gân xanh gào thét. Giờ khắc này cái gì mấy cái quân hàm thượng tướng, cái gì quân công trương, vinh dự, cũng sẽ không tiếp tục trọng yếu. Người trên chiến trường, chính là chiến sĩ. Thậm chí Hạng Trạch Hạo tại chạy vọt về phía trước chạy một khắc này, đều không có nghĩ qua vợ con của mình. Chỉ muốn lao ra, nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Hơn 40 tên không có bị thương chiến sĩ, sĩ quan, thậm chí là giáo quan cấp bậc nhân viên chỉ huy. Giờ phút này toàn bộ cầm súng hướng ra phía ngoài dồn sức đánh. Ngăn ở cổng súng máy bị APG nổ rớt, còn lại các binh sĩ dùng súng chở súng lựu đạn, hướng ra phía ngoài ném bắn. Kịch liệt tiếng nổ, để trong cabin dầu nhiên liệu thùng, dễ cháy vật, toàn bộ dâng lên ánh lửa. Mà lúc này Hạng Trạch Hạo bọn người một đường chém giết, đã vọt tới cửa nhà kho. Bên ngoài, vừa mới chạy tới binh sĩ, nhìn thấy cái này một bên buồng phi cơ nội bộ đã nổi lên hỏa hoạn. Lập tức nội tâm sợ hãi, không ngừng khoát tay quát. Triệt thoái phía sau, triệt thoái phía sau, nơi này muốn bạo tạc, chớ đi vào. Hạng Trạch Hạo nhanh chóng chạy thời điểm, đột nhiên chú ý tới kho chứa máy bay khía cạnh trưng bày một đống lớn hẹp dài quân bị cái dương. Hắn ngơ ngác một chút, nhìn xem phía trên tiếng Anh quát, sẽ loay hoay APG, đem mấy cái dương này mở ra. Bên trong có gai độc. Sau bên cạnh mấy tên binh sĩ nghe nói như thế, tất cả đều mắt đỏ chạy hướng về phía cái dương cái kia bên cạnh. Từ bên trong lấy ra theo APG có rất lớn khác biệt gai độc truy tung đạo. Hạng Trạch Hạo kẹt tại cabin cổng, không ngừng gào thét, động tác nhanh lên, bên trong lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc. 7-8 tên lính bưng gai độc vọt thẳng ra, căn bản vô dụng. Hạng Trạch Hạo chào hỏi, người ở nơi nào nhiều, liền đem họng pháo tử nhắm ngay nơi đó. Số 2 đài quan sát phụ cận, Diêm Hổ không thể tin nhìn xem bốc cháy nhà kho, cuồng loạn quát, ngăn chặn bọn hắn, mẹ hắn cái bê, lên cho ta người A. 7-8 tên lính tại cửa, trực tiếp ấn phát xạ khóa, gai độc đạo siêu siêu siêu thăng nhập không trung, giống như hỏa long đồng dạng tán loạn, ầm ầm, ầm ầm, ngoặc kép, xung quanh mấy cái thành lũy cứ điểm, súng máy trận địa, toàn bộ bị một đợt mang đi. Quân trưởng, chú ý an toàn. Một tên lính cảnh vệ đột nhiên lôi kéo Diêm Hổ hướng về sau rút lui 2 bước. Ầm ầm, số 2 đài quan sát trực tiếp bị nhất pháo làm nát. Đại lượng xi măng đá vụn hạ xuống, trực tiếp đem 6-7 tên lính đập chết. Phòng ngự, phòng ngự. Diêm Hổ toàn thân đều là cho bụi, đổ vào phế tích chung. Còn tại phẫn nộ gào thét, ông, bén nhọn tiếng cảnh báo vang lên. Bốc cháy buồng phi cơ nội bộ đã toàn diện thiêu đốt. Tự động báo cảnh hệ thống đã bắt đầu làm việc. Chạy mau, Hạng Trạch Hạo kêu gọi đám người. Chật vật không chịu nổi xông ra cabin. Một trận sóng nhiệt dẫn đầu đánh tới. Trong khoang thuyền phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Mấy tên chưa kịp chạy ra binh sĩ đã cổng bưng gai độc đạo. Còn muốn lại đánh 2 phát chiến sĩ, toàn bộ bị bạo tạc hỏa diễm nuốt hết. Chết trận giữa trường, Hạng Trạch Hạo bị xung kích sóng đẩy đi ra cách xa mấy mét. Toàn bộ phía sau lưng quần áo toàn bộ bị trong thời gian ngắn hình thành nhiệt độ cao hỏa táng. Nguyên một mặt phía sau lưng da thịt tiêu hổ, bộ dáng vô cùng thê thảm. Tút tút tút, đúng lúc này, sục sôi công kích hào lần nữa vang vọng. Trong phi trường ương vị trí thoát nước nói ra khẩu, dầu nhiên liệu khoang thuyền dự bị lối ra. Mặt khác kho chứa máy bay cửa nhỏ lối ra, đột nhiên hiện ra hơn 400 người tam đại khu binh sĩ. 152 sư sư trưởng kéo cổ quát, mẹ hắn cái bê, na cha nháo hải, có thể giết một cái không bồi thường, giết 2 cái liền kiếm lời. Sau cùng một trạm, tất cả mọi người cho ta xông. Hạng Trạch Hạo nhìn xem binh lính của mình xông ra, ngay lập tức cầm lấy trên lưng treo quân dụng thông tin đối nói. Thở dốc một tiếng quát, toàn viên tổng tiến công, đánh vào sân bay, hết thảy đều kết thúc. Sân bay xung quanh, liên tiếp vang dội thanh âm sáng tỏ công kích hào. Hạng Trạch Hạo bộ tất cả binh sĩ, 2 lần hướng sân bay phát động tổng tiến công. Nội bộ gặp tập kích, ngoại bộ gặp xung kích. Một nháy mắt binh lực không chiếm cứ quá nhiều ưu thế chu hệ bộ đội, liền bị làm rối loạn, đánh tan. Trên mặt đất, Hạng Trạch Hạo 2 lỗ tai vù vù, dùng tay mò một cái phía sau lưng cùng đau nhức đùi. Đột nhiên cảm giác đầu óc mình một mảnh mê muội, hắn vịn mặt đất gian nan đứng lên. 2 tên lính cảnh vệ từ dưới đất bò dậy, bảo hộ ở hắn bên người. Tư lệnh, tìm địa phương ẩn tàng. Chúng ta có thể đánh tiến đến. Cảnh vệ hô một tiếng. CNM, ta còn có thể nổ súng. Ta còn có thể điều khiển. Hạng Trạch Hạo trừng mắt hạt châu, gầm nhẹ nói ra, lão tử chính là muốn dùng hành động nói cho Chu Hưng Lễ. Hắn vì sao không thắng được? Hắn vì sao hôm nay phải chết tại hạ đảo? Đánh trận, đánh chính là khẩu khí này. 3 phút sau, tam đại khu phía nam tấn công bộ đội, đánh xuyên qua hỗn loạn nhất cabin khu vực. Hơn 1000 tên lính xông tới. Chu hệ trận hình càng thêm hỗn loạn. Lý Bá Khang đứng tại lầu chính cổng, nhìn xem cảnh tượng này, trong mắt hiển thị rõ bất đắc dĩ. Ngoặc kép, vô lực hồi thiên A. Ta tận lực, ngoặc kép chấm hỏi. Chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh 2 bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.